Chương 4, 475 gần như vạn mẹo. Nghe xong cầu cầu kể rõ, khi biết được tiểu gia hỏa bị hai cỗ tự bạo xung kích lực lượng cho chấn động một chút, Mạc Liên đều nhanh kinh sợ. Lập tức có chút xung động muốn đem tiểu cô nương này cho ôm tới, lại từ đầu đến đuôi cẩn thận kiểm tra một phen. Nay tự bạo là nói đùa sao, khó trách tiểu gia hỏa nội phủ bị thương, há miệng liền thổ huyết, cái này ngạo kiều vật nhỏ. Nếu không phải nàng lúc này còn mê man ngủ, thật nghĩ đem nàng đẩy ra ngoài đánh một trận. Sao có thể như vậy tùy hứng làm bậy đâu, rõ ràng có thể lựa chọn để người khác ra đến giúp đỡ không phải sao. Nghĩ lại lại tưởng tượng, vật nhỏ này tính tình chính là như thế, gặp mạnh thì mạnh, quyết không lùi bước, cho tới bây giờ chính là như vậy cao ngạo vô song. Mạc Liên trầm mặc thật lâu, ánh mắt nhất chuyển nhìn bên giường đào hoa tiên tôn một chút. Thích Huyên Huyên ở tại kiều một bên người chiếu cố nàng. Những người còn lại liền đi theo Mạc Liên cùng một chỗ đi ra ngoài. Phượng Sâm cùng ở bên cạnh hắn, Vư A đi ra ngoài, Vư A nhíu nhíu mày nói, ta cảm thấy, tiểu cô nương nào đó chút thời gian trạng thái, khả năng có chút vấn đề. Mạc Liên bước chân dừng lại, tiểu mập mạp mấy người cũng đi theo ngừng lại, mấy người đều ánh mắt sáng rực rơi trên người đào hoa tiên tôn. Phượng Sâm nhìn lấy bo nờ hà nờ, ngay từ đầu tiểu gia hỏa bị mấy cái tử sĩ vây công thời điểm. Biểu hiện mười phần bình thường. Phượng Sâm nhớ lại một chút, sắc mặt nặng nề nói, thẳng đến mới cái kia các ngươi tại thiện đường nhìn thấy tử sĩ đầu mục xuất hiện phía trước, nàng vẫn là mười phần cố gắng tại cùng những cái kia tử sĩ đánh nhau. Từ nàng bị cái kia tử sĩ đầu mục trên tay vạch ra một đạo bạch ngấn bắt đầu, tiểu gia hỏa liền trở nên có chút điên dại đi lên. Đúng, chính là điên dại. Từ nàng bị người dùng trận pháp vây quanh, đến nàng dùng tất cả biện pháp phá trận mà ra. Nàng lệ khí trực bắt đầu sôi trào đến cực hạn. Cái kia trung niên đầu mục dùng roi đánh trúng cánh tay của nàng, nàng tránh ra khỏi về sau, bị vô số con linh thú vây công, nàng đến lúc này đều không cho chúng ta đi ra giúp nàng. Này là vì sao, mới vừa nghe cầu cầu tường thuật tóm lược một lần lúc, Mạc Liên còn có thể tiếp nhận, lúc này nghe đào hoa tiên tôn nói đến chi tiết, Mạc Thái tử quả thực là càng nghe càng kinh hãi. Vậy mà như thế nguy hiểm, đào hoa tiên tôn hỏi không tệ, đến như thế hung hiểm chi cảnh, nàng đều không cho phép người rút, đây là vì sao? Đó là bởi vì nàng ngay lúc đó trong lòng, hoàn toàn lâm vào không bằng hữu không thân hữu không bất luận người nào trạng thái. Trong ánh mắt của nàng thế giới bên trong thậm chí là trong lòng, người nào cũng không có, chỉ để lại muốn đem đối phương phản sát cái này tín niệm tồn tại. Đến lúc nàng bị người dùng tự bạo lực lượng xung kích ra ngoài, tiểu gia hỏa này lúc ấy là triệt để mất lý trí. Phượng Sâm sắc mặt phát nặng nói, ta cũng không kịp bắt nàng. Các ngươi không biết lúc ấy nàng vùng ra bao nhiêu tử phù. Đại khái đem trên người nàng sở hữu công kích, phụ trợ tử phù đều móc ra, tiêu hao sạch sẽ. Các ngươi phát hiện không có, tiểu kiều đối bị thương chuyện này, có một loại gần như vặn vẹo tâm thái. Đào hoa tiên tôn phi thường sắc bén chỉ đi ra. Trong lòng mọi người có chút lắc một cái. Chớ không hồi ức tới trung đụng tư nở dê ly tư nở dê ti. Nhất là Mạc Thái tử, đào hoa tiên tôn lần này phân tích, hoàn toàn đem hắn một hệ liệt hồi ức đều câu lên. Hắn nghĩ tới tại kiều đầu thôn hội nghị trận gặp mặt lúc, tiểu cô nương lúc ấy bị Liễu Diệp Tâm thả ra cái kia linh cẩu cầm ra ba đạo vết máu. Nàng là xử lý như thế nào, nàng giết cái kia linh cẩu, lấy một loại hung tàn thủ pháp, đưa nó mở ngực mổ bụng, còn cho nó lục đạo vết máu thật sâu. Còn có tại Tê Hà Cốc ba tông tụ so với lúc,